Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Thuấn Đế Bình Thiên Quan. Lão giả cầm đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị lo liệu đón lấy quy trình, ngẩng đầu nhìn đến đứng ở tế tự thai trên Bạch Thuấn. Hiểu Mộng hai người, sửng sốt một cái. Tại trái phải hai hàng Thục Sơn mọi người đang thanh nhạc sau khi kết thúc ngẩng đầu nhìn về phía tế tự thai, cũng phát hiện hai người tồn tại. Ngươi, các ngươi là người phương nào? Mau mau thả ra trong tay đồ vật. Lão già quải trượng đột nhiên hướng về mặt đất chấn động. Nhìn về phía Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng hai người, lớn tiếng nói, hai hàng Thục Sơn mọi người cũng hoảng loạn lên. Tế tự đại điển bị người xa lạ xông vào phá hoại, còn bị làm bẩn tổ khí. Ban đầu ta sau khi để xuống liền không có lại nghĩ quá lại mang theo. Bạch Thuấn lầm bầm lầu bầu nói 607 một câu. Về sau đem Bình Thiên Quan thả lại vị trí cũ, ngẩng đầu nhìn về phía dưới đáy đối với hắn căm tức mọi người. Ống gây áo vung lên, ở tế tự thai trên ngồi xếp bằng xuống, mà giờ khắc này, nguyên bản ở dưới chân núi Thủ Sơn cái kia hai cái Thục Sơn nam tử cũng chạy tới. Nhìn thấy ở tế tự thai trên ngồi xuống vừa đứng hai bóng người, không khỏi thở dài, hay là tới chậm. Năm trưởng nam tử vội vàng chạy đến lão giả cầm đầu bên tai, đem vừa nãy bên dưới ngọn núi Bạch Thuấn nói tới cùng lão giả nói một lần. Biết được Bạch Thuấn dĩ nhiên biết được nhiều như vậy bí văn, thậm chí nói ra chỉ có mấy người mới biết được Thục Sơn tên thật. Nhìn về phía Bạch Thuấn, ánh mắt từ từ phát sinh thay đổi. Có thể biết những này bí văn người tuyệt đối cùng bọn hắn Thục Sơn mạch này có chỗ liên quan. Bất luận là Đạo gia, Ấm Dương gia hay là không biết những thế lực khác, đều là không thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Bất quá, lão phu ngu công hoa hoan nghênh hai vị khách quý đến Thục Sơn. Bất quá đây là ta Thục Sơn trọng yếu tế tự đại điển. Vật ấy lại càng là thần thánh chi khí, còn đắt hơn khách rời bước. Người lão giả này nói chuyện rất có coi trọng. Đầu tiên là tiêu trừ song phương thù địch tình thế, sau đó sẽ thanh minh tế điển trình độ trọng yếu. Đồng thời ám chỉ hắn có thể tha thứ Bạch Thuấn đụng vào tổ khí. Cuối cùng mới chịu yêu cầu Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng rời đi tế tự thai. Dựa theo là người bình thường, đối mặt trình độ như thế này lễ nghi, bình thường đều sẽ chọn cho chút thể diện. Bạch Thuấn tự nhiên là người bình thường, khẽ cười một tiếng đang chuẩn bị đứng dậy xuống, đã thấy cái kia Ngô Công Hoa một mặt khó chịu nhìn phía sau hắn. Quay đầu nhìn lại, Hiểu Mộng chẳng biết lúc nào nắm lên Bình Thiên Quan, trên mặt mang theo vui vẻ nhẹ vỗ về. Bạch Thuấn suýt chút nữa quên, cái này Thuấn Đế Bình Thiên Quan, cũng là lúc trước Bạch Điệp vẫn nơi ở phương. Hơn nữa cái này Bình Thiên Quan tài liệu đều là đến từ tiên ma thế giới hy hữu tài liệu. Thấy Hiểu Mộng đùa bỡn Bình Thiên Quan, Bạch Thuấn phảng phất nhìn thấy lúc trước con kia tiểu Bạch Điệp. Quay lại đến xem hướng về Ngô Công Hoa. Thế nào, chẳng lẽ cái này quan còn có cái gì lai lịch? Bạch Thuấn ngược lại là rất muốn biết rõ. Lúc trước nhường ngôi đế vị cho Vũ về sau, cái này đỉnh Bình Thiên Quan rõ ràng cũng cho hắn. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngô Công Hoa cau mày nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, đang suy nghĩ có phải hay không muốn cho Thục Sơn mọi người động thủ thời điểm. Đứng ở Bạch Thuấn sau lưng Hiểu Mộng lại có khác biệt động tác. Mà động tác này để Ngô Công Hoa dọa trái tim suýt chút nữa nhảy ra. Dừng tay, tuyệt đối không thể. Ngô Công Hoa hoảng sợ hô lớn. Đồng, Hiểu Mộng đi tới Bạch Thuấn phía sau. Đem Bình Thiên Quan đặt ở Bạch Thuấn đỉnh đầu. Nghi hoặc mà nhìn về phía hướng nàng đại hống đại khiếu Ngô Công Hoa. Hiểu Mộng đi tới Bạch Thuấn phía sau, đem Bình Thiên Quan đặt ở Bạch Thuấn đỉnh đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía hướng nàng đại hống đại khiếu Ngô Công Hoa. Chính nhất tay chống cằm, ngồi xếp bằng ở chỗ kia chờ Ngô Công Hoa kể chuyện xưa. Bạch Thuấn cảm giác được đỉnh đầu xúc cảm, nghi hoặc mà vòng xuống đầu. Xong, xong, Ngô Công Hoa một mặt bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Còn lại Thục Sơn mọi người hoàn toàn không biết Ngô Công Hoa đến cùng vì là tâm tình gì chập trùng, cùng biến hóa lớn như vậy. Cái này bí mật trong đó chỉ có mấy người biết được. Thật quen thuộc dáng vẻ. Hiểu Mộng nhìn chằm chằm Bạch Thuấn hiện tại dáng vẻ, khẽ nhíu mày, sau đó hai chân tách ra, ngồi vào Bạch Thuấn trên bả vai. Ngoặc kép, ngươi có thể hay không bình thường một chút? Bạch Thuấn có chút bất đắc dĩ biệt xuất một câu nói. Như vậy, cái gì? Nghe được Bạch Thuấn thanh âm, Ngô Công Hoa nhắm lại hai con mắt đột nhiên mở. Hắn tưởng tượng bên trong sự tình dĩ nhiên không có phát sinh. Hơn nữa, Bạch Thuấn bị Hiểu Mộng mang theo Thuấn Đế Bình Thiên Quan về sau, trên đầu đai lưng bị sụp ra, tóc tản ra, mà trên thân nguyên bản thuần áo bào màu trắng, phía trên dĩ nhiên xuất hiện 9 con rồng vàng vờn quanh. Nhìn Bạch Thuấn dáng vẻ, Ngô Công Hoa một hồi mộng ở. Thục Sơn trừ một tòa cự đại đại vũ tượng đá, còn có một tôn Thuấn Đế xem. Tương truyền Thuấn Đế thích bạch y, Vũ Đế liền lấy bạch ngọc điêu khắc, nạm lấy kim long, chế tạo ra một tôn Thuấn Đế xem. Mà vị này xem ngay tại Thục Sơn cấm địa, cùng Bạch Thuấn hiện tại dáng vẻ hầu như không có cái gì khác biệt. Phụ thân, kia cá nhân xem thật kỹ. Dưới đài một cái tuổi nhỏ tiểu nữ hài lôi kéo vừa nãy từ bên dưới ngọn núi lên cái kia nam trưởng nam tử y góc, nói, tiểu ngu không cần nói chuyện. Nam tử bị nữ 2.8 nhi đột nhiên nói chuyện giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói, ô, tiểu nữ hài chớp chớp sáng ngời hai mắt, tiếp tục xem hướng về tế tự thai trên Bạch Thuấn, ta nói rồi. Ta sẽ không lại mang theo. Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười, vỗ vỗ trên thân Hiểu Mộng chân, lấy xuống trên đầu Bình Thiên Quan. Bình Thiên Quan rời khỏi người, Bạch Thuấn trên thân bạch y thượng cửu thiên kim long phảng phất chịu đến dẫn dắt giống như vậy, dồn dập rời đi trên người hắn, trở lại Bình Thiên Quan bên trên. Tình cảnh này dưới đài Ngô Công Hoa rốt cục không có nhắm mắt lại, nhìn ra rõ rõ ràng ràng, không khỏi cả người run rẩy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.